Hải Tặc Chi Siêu Thần Thiên Phú, tác giả Đông Huyền Thần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 32, quyết nghị. Tổng bộ pháo đài, tầng cao nhất, quân cách mạng cao tầng tề tụ một đường, ngay tại phân tích biển cả thế cục, tại Dragon cố ý bồi dưỡng dưới, còn chưa bước vào cao tầng Sabo cũng may mắn dự thính. Về phần Koala, tạm thời còn chưa có tư cách, thế giới mới tứ hoàng cách cục đã xác lập, hải quân nhượng bộ lui binh, cách xù thiên thượng kim áp bách, không ít quốc gia khốn khổ không chịu nổi. Loại này tình trạng dưới, chúng ta cách mạng lý niệm đạt được độ cao tán thành. Đã có không ít quốc gia trong bóng tối liên lạc chúng ta. Hắc ám thế giới vũ khí mậu dịch bị thằng hề lũng đoạn, hành động của chúng ta bởi vậy gặp phiền toái không nhỏ. Ngoặc kép, Dragon chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng sẽ nhằm vào một ít sự tình phát đơn cái nhìn. Đại đa số thời điểm thì giữ yên lặng, quân cách mạng phát triển đến bây giờ, đã thành lập một cái tương đối hoàn thiện hệ thống, tầng tầng khống chế dưới. Hắn vị này lãnh tụ chỉ cần đem khống thật hào phóng hướng cùng truyền đạt trọng đại quyết sách là được, cũng vô dụng mọi chuyện chú ý. Hồi lâu, tạm đợi thời cơ, mảnh này biển cả chẳng mấy chốc sẽ loạn đi lên. Cuối cùng, Dragon rơi xuống tổng kết, cũng vì quân cách mạng sau này một đoạn thời gian hành động, lập xuống nguyên tắc căn bản, muốn phá vỡ chính phủ thế giới bực này quái vật khổng lồ. Tùy tiện hành động là tự tìm đường chết, ẩn nhẫn mới là trọng yếu nhất. Quân dự bị tốt nghiệp nhân viên danh sách chỉnh lý tốt sao? Tình báo quản chế quan, Giltel nói ra, phổ thông tốt nghiệp quân dự bị, như Nia, Texas bọn người, những người này dựa theo dĩ vãng phân phối nguyên tắc phân phối là đủ. Dragon khẽ gật đầu, Nia bọn người xem như tương đối bình thường quân dự bị. Thực lực không tệ, lại cũng không khác người. Còn cần tôi luyện, mới có thể trở thành quân cách mạng cán bộ. Bất luận là thực lực, vẫn là kinh nghiệm. Về phần Siano, Grohu, cùng Rod ba người, đều nắm giữ Haki Busosoku. Thực lực mạnh mẽ, theo quy củ, có thể trực tiếp tiến hành cán bộ khảo hạch. Khảo hạch nhiệm vụ tạm định. Nói xong, Giltel trầm mặc dưới, bỗng nhiên nói ra, thủ lĩnh, ta cho rằng, lấy Rod thiên phú cùng tuổi tác, lúc này vẫn chưa tới hắn lúc xuất thế, cần phải lưu tại tổng bộ, tiếp tục tu hành, mới có thể vạn toàn. Lời vừa nói ra, Karasu tương đương bộ đều nhẹ gật đầu. Lần trước giao lưu chiến, bọn hắn đều nhìn ở trong mắt, ở độ tuổi này, liền có như thế thực lực. Loại tiềm lực này, hoàn toàn có khả năng trở thành quân cách mạng tương lai trụ cột một trong. Chống lên một mảnh bầu trời. Thậm chí có thể nói, lúc này Rod mặc dù còn không có chức vị, chỉ là cái quân dự bị, nhưng ở Giltel, Karasu bọn người trong mắt, so với một ít cán bộ cao cấp đều muốn tới trọng yếu. Cái này đại biểu cho tương lai. Tại hải quân bên trong, chính là đại tướng hạt giống, chính là nguyên soái, Gorose cấp bậc này nhân vật, đều phải coi trọng, mà tại cường giả tối đỉnh thiếu thốn quân cách mạng, càng là trọng thị nữa đều không quá đáng. Như Sabo vừa vặn triển lộ ra phi phàm thiên phú thời điểm, liền trực tiếp bị thủ lĩnh Dragon thu làm đệ tử. Nghe được Giltel đề nghị, Dragon hơi trầm ngâm. Rod cùng Sabo không đồng dạng, Sabo rất sớm đã do hắn tự mình dạy bảo, bất luận là phẩm tính, năng lực, vẫn là sức chiến đấu, đều có thể vòng có thể điểm, mà Rod từ nhỏ tại Bantigo lớn lên, chưa thấy qua sự kiện lớn, tuổi còn trẻ liền có được thực lực cường hãn, sợ rằng sẽ sinh lòng kiêu ngạo chi khí, dạng này tính cách, tại ngọa hổ tàng long trên biển lớn, rất dễ dàng vấp phải trắc trở, dẫn đến chết yểu. Huống hồ, 17 tuổi, xác thực nhỏ một chút, Sabo một mình ra ngoài nhiệm vụ thời điểm, đều đã 18, nhưng thân là cái này trên đại dương bao la có ít đỉnh cao cường giả một trong. Dragon rất rõ ràng, chỉ bằng vào tu hành là không thể nào trở thành cường giả chân chính. Suy tư hồi lâu, Dragon bỗng nhiên lắc đầu, bật cười nói, chuyện này vẫn là để chính hắn quyết định đi, có thể lĩnh ngộ ra mãnh liệt như vậy lôi đình kiếm ý. Nó ý chí chỉ sợ cũng là vô cùng kiên định, có ý nghĩ của mình. Dạng này người, như thế nào chúng ta có thể dễ dàng quấy nhiễu? Hắn lời vừa nói ra, Karasu bởi người lập tức hơi sững sờ, chợt lộ ra một chút vẻ xấu hổ. Như thế bọn hắn sơ sót, còn đem Rốt coi như một cái hậu sinh vãn bối. Thậm chí như Giltel e sợ còn cảm thấy Rốt là một đứa bé. Theo bản năng che chở, huống hồ, tại tổng bộ tu hành, cố nhiên có thể vững bước tăng thực lực lên, lại mãi mãi cũng chỉ là che chở cho ưng non. Chỉ có vật lộn trời cao, kinh lịch sinh tử, mới có thể trở thành bay lượn trời xanh, tự do tự tại hùng ưng, cường giả, chưa từng sợ chiến. Dragon trong giọng nói, tràn ngập một loại cực kỳ nội liễm bá khí. Ánh mắt bế nghễ, trở thành quân cách mạng thủ lĩnh về sau. Dragon rất ít xuất thủ, nhưng ai cũng sẽ không hoài nghi thực lực của hắn cùng kiến thức. Một bên, Sabo nhìn xem một màn này, cũng là nhịn không được lộ ra một chút thổn thức chi sắc. Nhiều như vậy quân cách mạng cao tầng, tề tụ một đường, lại vì một thiếu niên tranh luận xoắn suýt. Cái này thế nhưng là liền hắn đều không có đãi ngộ. Xem ra, phải cố gắng tu luyện a, nếu bị vượt qua coi như mất mặt rồi. Nói là nói như thế, trên thực chất Sabo vẫn như cũ tràn ngập lòng tin. Hắn tin tưởng vững chắc thiên phú của mình cùng cố gắng, đều không kém ai, tuyệt sẽ không bị Rốt vị này nhân tài mới nổi siêu việt. Tu luyện đại sảnh, Hách tìm tới Rốt, nói rõ ý đồ đến, hơi có vẻ phức tạp nhìn xem Rốt, cái này chỉ sợ là hắn dạy qua quân dự bị bên trong. Tốt nghiệp nhanh nhất một cái, ngắn ngủi không đến thời gian nửa năm, lại lực áp thế hệ tuổi trẻ, không người có thể địch, đương nhiên là lựa chọn tốt nghiệp. Rốt không chút do dự nói, nên học đồ vật, tại quân dự bị bên trong đều đã học được, còn lưu tại cái này. Không có một chút ý nghĩa, sang năm chính là biển cả gió nổi mây phun một năm. Không biết có bao nhiêu thiên kiêu nhân vật hoành không xuất thế. Quấy phong vân, hắn nếu là uốn tại tổng bộ không ra, e sợ không bao lâu, liền sẽ bị thời đại đào thải. Hắn khát vọng kích thích cùng đặc sắc, chiến khắp thiên hạ hào phái nam, đứng ở thế giới chi đỉnh. Hách nhìn xem Rốt không có chút nào dao động ánh mắt. Biết được người học sinh này ý chí không cách nào dao động. Khẽ thở dài, đã ngươi ý đã quyết, ta cũng liền không khuyên giải. Bất quá hy vọng ngươi nhớ kỹ, ngoại giới không giống với nơi này. Tất cả nguy cơ đều muốn ngươi một mình đối mặt, một mình giải quyết, cắt không thể hành sự lỗ mãng. Vô luận là ở đâu bên trong, nhất định phải nhớ kỹ, sinh mệnh mình mới là trọng yếu nhất, cần biết cười đến cuối cùng mới thật sự là người thắng. Hắn ngữ khí vô cùng chân thành, lần này thái độ hiển nhiên là thật đem Rốt làm hài tử nhà mình đối đãi. Rốt chăm chú gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, Hách là cái chân chính võ đạo gia, chưa từng tàng tư, dạy bảo Rốt cũng là tận tâm tận lực. Các phương diện đều cho hoàn thiện nhất chỉ điểm. Có đôi khi, hắn thậm chí sẽ vì Rốt vấn đề, đi tìm cái khác quân cách mạng cán bộ chứng thực, bảo đảm mỗi một cái vấn đề đều chiếm được tốt nhất giải quyết. Tự thân không biết kiếm thuật, cũng từ quân cách mạng nội bộ tìm được tương quan bản chép tay. Cho Rốt tham khảo tu hành bá khí lúc, thậm chí tự thân lên trận. Cùng Rốt đối luyện, đang dạy phương diện, hắn đã làm được cực hạn. Rốt từ trước đến nay có ân nhất định trả, có thù tất báo, đối với mấy cái này đều ghi tạc trong lòng.